Lòng thành chủ Mạc Vân Thông chìm xuống thầm nghĩ, sao có thể như vậy? Thành chủ Mạc Vân Thông có cảm giác mua dây buộc mình. Đinh Hạo cười nhạt. Trên đường đi bất cứ minh văn trận pháp nào khó tránh khỏi thần thức của Đinh Hạo. Huống chi trong lao tù nước ngầm bày trận pháp trình độ bình thường. Đinh Hạo động ý niệm một cái là dễ dàng thay đổi minh văn trận pháp. Keng keng keng. Kiếm khí tung hoành, kiếm ý tràn ngập. Thành chủ Mạc Vân Thông gào thét. A. Thành chủ Mạc Vân Thông té ngã trong vũng máu. Đinh Hạo thu tay về. Phật quang trên người nữ ma tinh dần thu lại biến thành áo tăng sắc vàng bao bọc cơ thể xinh đẹp trơn bóng, vết thương đã lành lặn. Mái tóc dài đen không gió tự bay lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Đinh Hạo chỉ vào thành chủ Mạc Vân Thông biểu tình sợ hãi nằm dưới đất, nàng tới đi. Người thống trị Bắc Địa Thành, thành chủ Mạc Vân Thông điên cuồng thúc giục huyền khí muốn chữa trị vết thương. Thành chủ Mạc Vân Thông tuyệt vọng phát hiện miệng vết thương tràn ngập lực lượng kiếm ý kỳ dị, không thể xua tan. Nữ ma tinh niệm kinh, đôi mắt trong suốt như khe suối. A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thành chủ Mạc Vân Thông sợ hãi, điên cuồng gào thét, các ngươi không thể giết ta, ta là thành chủ được thần đình phái đến. Thành chủ Mạc Vân Thông không còn dáng vẻ tàn nhẫn, bình tĩnh độc ác. Đôi mắt nữ ma tinh từ bi trong suốt nhìn chăm chú vào thành chủ Mạc Vân Thông. Phật nói tiêu trừ nghiệp, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Thành chủ Mạc Vân Thông từ vùng vẫy đến dần bình tĩnh lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1061, thần ân đại lục. Mắt thành chủ Mạc Vân Thông mờ mịt, cố gắng giãy giụa nhưng cuối cùng từ bỏ, trong mắt đầy hối hận. Thành chủ Mạc Vân Thông gượng dậy, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, rơi lệ như mưa. Nghiệp của ta nặng, tội không thể tha, ta rất hối hận. Ta đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý, đôi tay dính đầy máu tươi, ta nên xuống 18 tầng địa ngục. Thành chủ Mạc Vân Thông khóc lóc không hề giả dối, sám hối từ tận linh hồn. Đinh Hạo ngạc nhiên liếc nữ ma tinh đứng bên cạnh. Thuật công kích tinh thần thật khủng khiếp, có thể tan rã ý chí, linh hồn của một người. Tội của ta đáng chết vạn lần. Thành chủ Mạc Vân Thông bỗng nhảy lên tự vỗ vào đầu, sọ não nát bấy như dưa hấu. Óc văng ra, thành chủ Mạc Vân Thông ngửa người ra sau, đã tắt thở. Tim Đinh Hạo run lên. Đinh Hạo chợt nghĩ nếu nữ ma tinh có tu vi, thần thông sâu như vậy tại sao lúc trước không thi triển, mặc cho thành chủ Mạc Vân Thông hành hạ nàng nhiều ngày. Không lẽ nữ ma tinh luôn chờ đợi cái gì? Nữ ma tinh dựng thẳng một bàn tay thi lễ. A-di-đà Phật, Đinh Sư Vinh, thật lâu không gặp. Đinh Hạo cảm thán khẽ thở dài, thính thiền sư muội. Năm xưa từ biệt ở Tuyết Châu, nghe nói sư muội vào chiến trường Bách Thánh. Quý sư từng đi khắp nơi. Tìm tin tức của thính thiền sư muội nhưng bặt vô âm tín. Vốn tưởng sư muội đã chết trong chiến trường Bách Thánh, không ngờ thính thiền sư muội đến thế giới này. Thật khiến người ngạc nhiên. Đúng vậy, nữ ma tinh tóc đen như suối, xinh đẹp dịu dàng chính là đệ tử vô niệm phái lúc trước bị mất tích, Lệ Thính Thiền. Đinh Hạo không thể ngờ Lệ Thính Thiền xuất hiện trên thế giới này. Đại môn phái Tuyết Châu đồng khí liên trí, vô niệm phái lại là một trong các minh hữu của Vấn Kiếm Tông, nên Đinh Hạo gọi Lệ Thính Thiền một tiếng sư muội cũng hợp tình hợp lý. Lệ Thính Thiền cúi đầu cảm ơn, đa tạ Đinh sư vinh cứu mạng. Mắt Đinh Hạo lóe tia kỳ dị, hỏi, thật ra Thính Thiền sư muội có thể tự mình rời đi, không cần ta giúp đúng không? Lệ Thính Thiền lắc đầu, nói, người xuất gia không nói dối, cách Thính Thiền tu luyện, khổ hải từ hàng, chỉ mới hơi đột phá. Nếu không phải Đinh Sư Vinh ra tay kiềm chế ác ma này thì ta sẽ không được tự do, huống chi trong lao tù nước ngầm còn có 50 binh sĩ. Đinh Hạo gật đầu, nhìn 50 binh sĩ hắc giáp quân nằm ngã ngựa, nhíu mày, hắn nên giải quyết đám người này như thế nào? Nếu để binh sĩ hắc giáp quân sống thì sức chiến đấu, khuôn mặt của Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền sẽ bị ghi nhớ. Khi thần tướng của thần đình đến thì Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền sẽ bị truy sát. Nếu điều tra cặn kẽ thì hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp cũng gặp vạ lây. A-di-đà Phật, để ta đến. Lệ Thính Thiền nhìn thấu suy nghĩ của Đinh Hạo, hai tay chắp vào nhau, cúi đầu, mắt trang nghiêm, khẽ thở dài. Ngã Phật từ bi, gột rửa nghiệp, từ người Lệ Thính Thiền tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Khi nàng ngẩng đầu lên thì đôi mắt đã có màu hoàng kim như mắt Phật Đà. Ánh mắt từ bi mà vô tình quét qua 50 binh sĩ hắc giáp quân trên mặt đất như tách ra từ gì trên người bọn họ. Ánh sáng vàng Phật quang thu về, Lệ Thính Thiền nói, được rồi, bọn họ sẽ quên hết mọi chuyện tối hôm nay. Thật là thần thông khiến người kinh thán. Đinh Hạo lấy làm lạ, Lệ Thính Thiền xuất thân từ vô niệm phái tông môn Tuyết Châu, xem như môn phái nhỏ trong toàn Bắc Vực. Vô niệm phái không thể nào truyền thừa thần thông Phật gia thần diệu như vậy, Lệ Thính Thiền học ở đâu ra? Đinh Hạo vung tay lên thu về 100 kinh diễm phạt thiên quân, nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi trước rồi tính. Đinh Hạo lại lấy ra áo lót trắng và áo xanh sạch sẽ từ chữ vật giới chỉ đưa cho Lệ Thính Thiền. Cả sa Phật quang trên người Lệ Thính Thiền là do thần thông biến ra, không phải vải thật. Đa tạ Đinh Sư Vinh. Lệ Thính Thiền không khách sáo, nhanh chóng thay đồ sau lưng Đinh Hạo. Lệ Thính Thiền mò ra mấy công cụ chữ vật trên xác thành chủ Mạc Vân Thông, dễ dàng phá mở cấm chế trên nó. Lệ Thính Thiền lấy ra vài thứ của mình, còn lại đưa cho Đinh Hạo. Đinh Hạo nhận lấy. Lúc này Lệ Thính Thiền biến thành nữ nhân tóc đen như suối, xinh đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc cốt. Mắt Lệ Thính Thiền có vằn nước mông lung, eo nhỏ chân dài, áo xanh rộng thùng thình không thể che đi đường cong quyến rũ. Lệ Thính Thiền có hơi thở thánh khiết từ bi tăng thêm phần xinh đẹp bí ẩn. Đinh Hạo đi trở về đường hầm. Lúc Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền bước ra đại điện thì bầu trời vẫn tối đen, còn gần một canh giờ là đến bình minh. Giờ là lúc trời tối nhất. Đám thủ vệ không phát hiện lao tù nước ngầm có khác lạ, bọn họ vẫn tới lui tuần tra. Trạm gác ngầm đã đổi người mới, phủ thành chủ vẫn canh phòng nghiêm ngặt. Tuy nhiên đối với cao thủ như Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền thì không khó gì lặng lẽ chuồn ra ngoài. Mãi khi Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền đi vào khách điếm trong nội thành phố chợ vẫn không có ai phát hiện bất cứ dị tượng gì. Khi trời sang, hộ vệ nhà tu đổi ca mới phát hiện đám người tiểu thư phủ thành chủ kiêu ngạo, độc ác, vinh bà ngất xỉu, đánh vỡ bình tĩnh trong phủ thành chủ. Mẫu thân của tiểu thư phủ thành chủ kiêu ngạo, độc ác, Lưu Thị tức giận muốn tìm thành chủ Mạc Vân Thông yêu cầu chủ trì công đạo. Trưởng hộ vệ phủ thành chủ vào lao tù nước ngầm, phát hiện xác chết của thành chủ Mạc Vân Thông. Biến đổi lớn kinh thiên, nguyên phủ thành chủ rối loạn. Tiểu thư phủ thành chủ kiêu ngạo, độc ác nghe nói phụ thân chết không đau buồn bao nhiêu, nàng bị hù ngu ra mới hiểu rằng đã trêu vào ma vương đáng sợ gì. Thanh niên dám giết cả thành chủ được thần đình sai phái đến thì giết nàng dễ như làm thịt gà con, nàng sống được đã là ông trời phù hộ. Tiểu thư phủ thành chủ kiêu ngạo, độc ác ném ý nghĩ báo thù lên 9 tầng mây. Khi phủ thành chủ gà bay chó sủa thì thần đình phái thần tướng đã đến. Thần tướng tức giận quát, cái gì? Thành chủ chết rồi. Nữ ma tinh cũng bị cứu đi. Thành chủ Mạc Vân Thông chết không dính dáng gì đến thần tướng. Nhưng nữ ma tinh trốn thoát nghĩa là gã không thể hoàn thành nhiệm vụ. Hỏi sao thần tướng không tức giận? Trong cơn tức giận, thần tướng xử tử hơn 100 thủ vệ phủ thành chủ. Phong thành điều tra, đào 3 thước đất cũng phải tìm ra manh mối. Phái thần đình vệ lục soát phạm vi 5.000 dặm quanh Bắc Địa Thành cho ta. Bất cứ ai đáng ngờ đều bắt giữ. Nếu dám chống đối thì giết không tha. Tiếng gầm gừ của thần tướng vang vọng toàn phủ thành chủ. Tiểu thư phủ thành chủ kiêu ngạo, độc ác nơm nớp lo sợ quỳ trong đám đông. Ngần ngừ một lúc bước lên vài bước kể ra những gì mình biết. Bao gồm bộ dạng đám người Đinh Hạo, khách sạn bọn họ ở. A, ngươi rất lanh lợi. Thần tướng bóp cằm tiểu thư phủ thành chủ kiêu ngạo, độc ác, cẩn thận nhìn nữ nhân xinh đẹp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, thần ân đại lục, hạ. Thần tướng nói, ta thích nữ nhân thông minh, tiếc rằng đan điền đã vỡ, thực lực bị phế. Tối nay đến đại điện thị tẩm đi, nếu biểu hiện tốt thì bản tướng sẽ hồi phục đan điền cho ngươi. Tiểu thư phủ thành chủ kiêu ngạo, độc ác ngây ra, nghe nói đan điền có hy vọng hồi phục thì vui vẻ lên. Nằm dưới thân thần tướng của thần đình không bôi nhỏ thân pha hạn nàng. Hàng loạt mệnh lệnh truyền xuống, rất nhanh có thần đình vệ chạy tới khách sạn trong nội thành phố phường. Nhưng khi thần đình vệ chạy tới nơi thì đám người Đinh Hạo, Lễ Thính Thiền, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp đã sớm rời đi. Lão bản khách sạn sợ hãi run run nói, mấy người kia lúc sáng sớm đã trả phòng, tốn cửa đông thành, chắc chắn là trốn từ cửa đông, đuổi theo. Thần đình vệ chen chúc ồ ra. Cùng lúc đó, một gian phòng khác trong khách sạn, Đinh Hạo nhìn hướng thần đình vệ biến mất, mỉm cười nói, bọn họ đi rồi. Người thần đình không bao giờ ngờ sau khi đám người Đinh Hạo, Lễ Thính Thiền, hai huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du Hiệp trả phòng chỉ đi một đoạn ngắn hướng cửa đông thành, sau đó vòng về, thay đổi hình dạng lại thuê phòng, vẫn ở trong khách sạn này. Ở trong Bắc Địa Thành được đến tin tức từ các phương, Đinh Hạo tạm thời phải ở lại đây. Nếu lại lưu lạc hoang dã, Đinh Hạo mù đường không chừng sẽ đi lạc nửa năm, một năm. Đinh Hạo giải pháp môn tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Thiên của Vấn Kiếm Tông cho Nạp Lan Sơ, để nàng mang theo Nạp Lan Du Hiệp khở tu luyện trong phòng. Đinh Hạo vung tay ngăn cách mọi hơi thở trong phòng, bước tới trước mặt Lễ Thính Thiền. Phòng ngoài chỉ còn lại Đinh Hạo, Lễ Thính Thiền. Lễ Thính Thiền nhìn Đinh Hạo, hỏi, Đinh Sư Vinh muốn nghe từ đoạn nào? Lễ Thính Thiền thông minh tất nhiên hiểu Đinh Hạo ở một mình với nàng là muốn biết tin tức liên quan đến thế giới này. Đinh Hạo ngồi xuống phía đối diện Lễ Thính Thiền, không đặt câu hỏi ngay mà kể tỉ mỉ chuyện trên Vô Tận Đại Lục, bao gồm Diệu Âm đã trở thành chủ đại Lôi Âm tự nhưng có hiểm nghi mưu hại đồng môn, giá họa cho Kim Thiền. Dù Lễ Thính Thiền tinh thâm Phật học, công phu thiền định rất tốt, nghe Đinh Hạo nói xong cũng kiềm không được niệm kinh liên tục. Lễ Thính Thiền khẽ thở dài, thì ra xảy ra chuyện như vậy, thế thì chẳng phải Diệu Âm sư muội đã rơi vào ma đạo. Đinh Hạo lắc đầu, nói, chưa chắc, có lẽ nàng thân bất do kỷ, có lẽ bên trong có hiểu lầm gì. Diệu Âm cũng là cố nhân của Đinh Hạo, cho đến nay hắn có ấn tượng rất tốt với nàng. Huống chi thân thế Diệu Âm nhấp nhô, từ khi cất tiếng khóc chào đời đã bái vào Vô Niệm phái, Thanh Đăng cổ Phật, có tạo nghệ sâu với Phật gia học thuyết. Diệu Âm không nên là loại đại ác, hy vọng là vậy. Lễ Thính Thiền không muốn tin tỉ muội cùng mình từ nhỏ đến lớn trong một đêm biến thành ma kiếp của Phật đạo. Đinh Hạo nêu câu hỏi, nàng đến thế giới này như thế nào? Lễ Thính Thiền nói, lúc trước sau khi vào chiến trường Bách Thánh ta lạc mọi người, bị truyền tống ngẫu nhiên đến đất hiểm, chín chết một sống rốt cuộc, ngộ được Phật Đà Kim Thân, công lực tăng vọt. Sau này ta từng đi thành lớn Cửu Trọng Thiên nhưng rời đi ngay, sau này lạc vào một di tích cổ Phật gia, được đến một ít cổ Phật truyền thừa. Ta từng đến Ngụy Thần Thành thị mà Đinh Sư Vinh nói, nhưng muộn hơn các ngươi một bước. Khi Ngụy Thần Thành thị sụp đổ, hủy diệt, ta bị cuốn vào khe hở thời không trên bầu trời, vốn tưởng sẽ trở về Tuyết Châu, ai ngờ bị truyền tống đến thế giới có tên Thần Ân Đại Lục này. Lễ Thính Thiền kể lại nguyên nhân mình đến thế giới này này cho Đinh Hạo nghe. Đinh Hạo run lên, vội hỏi, Thính Thiền sư muội nói cái gì? Thế giới này tên là Thần Ân Đại Lục. Lễ Thính Thiền ngạc nhiên nhìn Đinh Hạo, không hiểu tại sao hắn kích động đến thế. Lễ Thính Thiền gật đầu, nói, đúng vậy, chính là Thần Ân Đại Lục. Đinh Hạo ngẩn ngơ, thì ra tiên giới trong truyền thuyết lại là Thần Ân Đại Lục. Đây là nơi Đinh Hạo đã sinh ra, nơi thế giới phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành từng sống. Chuyện là vậy sao? Tuy lúc trước Đinh Hạo mơ hồ suy đoán nhưng khi điều tra được manh mối đáp án vẫn khiến hắn rung động, kích động. Trong Ngụy Thần Thành thị, quang nguyên sắc vàng khắc hình ảnh vào thức hải của Đinh Hạo giờ đây lại hiện ra. Hình ảnh vạn năm trước như mới xảy ra ngày hôm qua, nhưng hiện giờ đã cảnh còn người mất. Thần đình chắc đã bị kẻ thù gia đình Đinh Hạo nắm giữ trong tay. Thời gian cách vạn năm Đinh Hạo lại trở về thế giới này. Trong vô hình có gì đó điều khiển tất cả sao? Đinh Hạo hít sâu bình tĩnh tâm tình, tiếp tục bảo, nói vậy là Thính Thiền sư muội đến thế giới này đã hơn 4 năm. Lễ Thính Thiền gật đầu, nói, tròn 4 năm 1 tháng 15 ngày. Ta luôn tìm cách quay về nhưng quá khó khăn. Tuy nhiên ta phát hiện một chuyện rất lạ. Đinh Hạo hỏi, có chuyện gì? biểu tình Lệ Thính Thiền là lạ, chậm rãi nói, thần ân đại lục đặc biệt thích hợp cho ta tu luyện. Ta ở trong di tích cổ Phật trong chiến trường Bách Thánh được thần thông Phật đạo thời Thái Cổ. Bởi vì thiên địa lực lượng triều tịch biến đổi nên thần thông chiến ký thời Thái Cổ rất khó tu luyện có thành trong không gian vô tận đại lục. Ta được đến những thần thông Phật gia này từng tu luyện trong chiến trường Bách Thánh nhưng hiệu quả không như ý. Đến thần ân đại lục ta phát hiện tu luyện những thần thông này tăng tiến siêu nhanh. Mới 4 năm mà ta từ tiên thiên võ tông cảnh lên đến lục khiếu võ đế cảnh, thật là vô cùng khó tin. Lệ Thính Thiền không hề giấu giếm Đinh Hạo, nói thẳng thực lực cảnh giới của mình. Ta cũng có loại cảm giác này. Đinh Hạo nói ra tiến cảnh tốc độ tu luyện 2 tháng trời, nghi hoặc nói, cường giả thần cảnh trên vô tận đại lục gọi đại lục này là tiên giới, nói chỗ này có bí ẩn thành tiên. Không lẽ là bởi vì thần ân đại lục đặc biệt thích hợp huyền khí tu luyện? Lệ Thính Thiền trầm ngâm nói, ta nghĩ không chỉ vì thế, bởi vì đám võ giả trên thần ân đại lục dường như không có tốc độ tu luyện yêu nghiệt như chúng ta. Theo ta quan sát thì võ giả trên đại lục này tuy thực lực phổ biến cao hơn võ giả trên vô tận đại lục. Đinh Hạo kinh ngạc nói, có chuyện như vậy? Đinh Hạo vốn tưởng lực lượng triều tịch thế giới này tinh thuần, hùng hồn, lực lượng thiên địa pháp tắc rõ ràng nên nhân loại tu luyện công pháp mới tăng tốc nhanh như vậy. Đinh Hạo nghe Lệ Thính Thiền nói thì nguyên nhân vì cư dân sinh trưởng trên thần ân đại lục tu luyện thua xa hai người là đến. Lệ Thính Thiền mất hơn 4 năm tu luyện đến cảnh giới võ đế cảnh còn Đinh Hạo chỉ tốn 2 tháng đã đến đỉnh bát khiếu võ hoàng cảnh. Nếu tính tốc độ tiến bộ thì Đinh Hạo hơn xa Lệ Thính Thiền. Tại sao chỉ có thực lực của Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền là tăng siêu nhanh? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1063, 15 năm. Đinh Hạo ngẫm nghĩ, hắn biết muốn giải mở câu đố thi vợ phải tìm ảng nhiều cái gọi là ma tinh chuyển thế để kiểm chứng. Hiện tại Đinh Hạo cơ bản xác định ma tinh chuyển thế thật ra là đám thiên tài nhân loại, yêu tộc thông qua cánh cửa truyền tống đến tiên giới siêu thiên nhai. Trận pháp truyền tống trên bàn cờ đá trong hang động bí ẩn sau núi Vấn Kiếm Tông đi đến thế giới này. Nếu cá cường giả thần cảnh trong cuộc chiến siêu thiên nhai đến vô tận đại lục rồi tốc độ tu luyện cũng nhanh như Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền, với nhà mắt, bác học, vận đạo của các cường giả thần cảnh đúng là rất có khả năng đột phá trói buộc lúc ở vô tận đại lục, một hơn vào cảnh giới tiên. Nhìn từ mặt này thì các cường giả thần cảnh khổ sở tìm kiếm một cơ hội đã đến. Thần ân đại lục hiện nay chia làm 4 đại vực. Đông phương là nơi thần đình nhân loại cai quản, tây phương là thiên hà của dị tộc vũ tộc, bắc phương do hồng hoang cử thú chiếm cứ, nam phương là đại dương tồn tại hải tộc vô tận. Lệ Thính Thiền kể tỉ mỉ các tin tức nàng biết được. Đinh Hạo gật đầu, nói, Thính Thiền sư muội có biết tình huống hiện giờ của thần đình nhân loại không? Lệ Thính Thiền liếc Đinh Hạo một cái, nói, thần đình nhân loại ở phương đông là thế lực cường đại nhất trong 4 vực, được gọi là Vĩnh Hằng Chi Đình. Chủ thần đình là nghĩa tử của cường giả số 1 thần ân đại lục trước kia. Nghe nói dưới tay chủ thần đình cũng có 12 thần, một nghĩa tử, đều là nhân vật tuyệt thế vô song. Sau này đại thần tử có hy vọng tương lai kế thừa chủ thần đình nhất phản bội thần đình, thập tam nghĩa kế vị. Đinh Hạo thở dài thườn thượt, chuyện này giống y như quá khứ hắn biết. Đinh Hạo nói, xin Thính Thiền sư muội kể tiếp đi. Lệ Thính Thiền tiếp tục bảo, từ khi đại thần tử phản loạn, thập tam nghĩa kế thừa vị trí thần đế đã qua 15 năm. Mấy năm nay thần đình khuếch trương bốn phía dấy lên chiến lửa vô cùng. Thần đình đánh trăm tớ nở ở chiến lớn nhỏ với vũ tộc phương Tây, thắng nhiều thua thiếu, uy danh mạnh mẽ. Đinh Hạo lên tiếng đánh gãy lời Lệ Thính Thiền, khoan đã. Ánh mắt Đinh Hạo giật mình nhìn Lệ Thính Thiền, khó tin hỏi, Thính Thiền sư muội mới nói là bao nhiêu năm từ khi đại thần tử phản bội thần đình? Lệ Thính Thiền không hiểu ra sao, chắc chắn nói, 15 năm, 15 năm. Đinh Hạo cảm thấy đầu óc rối loạn. Chỉ mới có 15 năm, sao có thể? Theo tin tức quang nguyên vàng trong Ngụy Thần Thành thị thì chuyện Vũ Phủ Bụi đã qua mấy vạn năm trên vô tận đại lục. Phu phụ Đinh Thánh Thán, Vũ Khuynh Thành bị thương nặng trốn khỏi thần đình đã qua mấy vạn năm, nhưng tại sao trên thần ân đại lục chuyện này mới chỉ có 15 năm? Không lẽ dòng chảy thời gian giữa vô tận đại lục và thần ân đại lục có khác nhau? Cũng không đúng. Bởi vì mới rồi Lệ Thính Thiền nói phút cuối chiến trường Bách Thánh nàng bị truyền tống đến thần ân đại lục đã hơn 4 năm, thời gian giống y như trên vô tận đại lục. Tức là dòng chảy thời gian giữa thần ân đại lục, vô tận đại lục giống nhau. Đinh Hạo đã bỏ qua điều gì đây? Lệ Thính Thiền nhận ra nghi ngờ trong mắt Đinh Hạo, hỏi, có chuyện gì không đúng sao? Đinh Hạo lắc đầu, nói, à, không có gì. Trong lòng mỗi người đều có bí mật của riêng mình, tạm thời Đinh Hạo không muốn nói ra bí mật thân thế. Chuyện này liên quan rất lớn, sẽ có rất nhiều bí ẩn không thể tưởng tượng kéo theo. Đinh Hạo hiểu được nếu thời gian chỉ qua 15 năm thì mọi thứ vừa khớp. 15 năm trước Đinh Hạo 3 tuổi, sau 15 năm hắn 18 tuổi, hợp với tuổi bây giờ của hắn. Biểu ca Đinh Đồng có thất xảo tạo hóa chi đồng của Đinh Hạo chắc bây giờ là 21 tuổi. Tức là Đinh Hạo và Đinh Đồng không chênh lệch đến mấy vạn năm. Điều này là chuyện tốt với Đinh Hạo. Từ ngày đầu tiên Đinh Hạo biết bí mật thân thế thì sâu trong lòng hắn chỉ muốn trả thù. Nhưng hắn buộc phải thừa nhận chuyện này rất khó khăn. Đinh Đồng là thiên tài tuyệt thế có thất xảo tạo hóa chi đồng. Sau này lại có giọt máu đao kiếm song thánh thể lúc Đinh Hạo còn nhỏ xíu. Đinh Đồng có thể chất đao kiếm song thánh thể thiên phú tuyệt vời từ xưa đến nay. Nếu cho gã thời gian tu luyện mấy vạn năm thì đã sớm vào hàng thần cảnh. Rất có khả năng trùng kích vĩnh hằng tiên cảnh. Bây giờ thì tốt rồi, chỉ chênh lệch 15 năm. Nếu hắn đuổi theo thì vẫn còn kịp. Lòng Đinh Hạo thấy hân hoan. Nghĩ đến đây, Đinh Hạo hỏi thêm. Thính Thiền sư muội có từng nghe nói trong thần đình có một vị thiên tài tuyệt thế tên là Đinh Đồng không? Đinh Đồng, Lệ Thính Thiền cẩn thận ngẫm nghĩ, nói, chưa từng nghe nói có người đó. Trong thần đình có vô số thiên tài, không thiếu người vô cùng hiển hách, vang dội xưa nay, thiên tài tuyệt thế nhiều vô số kể. Ta chưa từng nghe tên Đinh Đồng, chắc chỉ là nhân vật bình thường, cộng với ta chỉ là khách qua đường. Không hiểu rõ nội bộ chiến thần, ta bị nhốt trong phủ thành chủ Bắc Địa Thành gần một năm trời, không hiểu biết nhiều chuyện bên ngoài. Nhân vật bình thường, Đinh Hạo lắc đầu, nhân vật như Đinh Đồng dù là địa vị hay thiên phú trong thần đình có ai sánh bằng gã. Ngay cả phụ thân của Đinh Đồng, thập tam thần tử ngày xưa bây giờ là chủ thần đình đều kém xa. Đinh Đồng là tồn tại độc nhất vô nhị sao có thể là người bình thường. Theo lý thì 15 năm đủ cho Đinh Đồng trở thành nhân vật sáng chói nhất thần ân đại lục. Nhưng tại sao sao gã vẫn không có tiếng tăm gì? Đinh Hạo lắc đầu, không suy nghĩ nhiều. Một ngày nào đó sự việc sẽ được phơi bày. Vật khổng lồ như thần đình quá hùng mạnh, khủng bố. Năm thực lực lớn trong năm đại vực nhân loại trên vô tận đại lục là Huyền Xương Thần Cung, Đại Lôi Âm Tự, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần liên hợp lại cũng thua xa. Đinh Hạo muốn báo thù cho phụ mẫu còn đường dài Pờ Hải đi. Đinh Hạo lại hỏi, Thính Thiền sư muội có biết tại sao năm xưa đại thần tử sẽ làm phản thần đình không? Lệ Thính Thiền lắc đầu, hỏi ngược lại, hình như Đinh sư huynh rất có hứng thú với chuyện cũ này. Đinh Hạo cười nói, chỉ là tò mò. Lệ Thính Thiền nói, nghe nói lúc trước đại thần tử mơ ước vị trí chủ thần đình nên âm mưu tạo phản, bị thập tam thần tử vạch trần. Khiến chủ thần đình lúc đó giận dữ tự mình trọng thương phu phụ đại thần tử. Còn thật giả ra sao thì đủ mọi giả thuyết. Mấy tin này ta nghe được từ trong phố chờ thảo luận. Thi nhân hát rong, có lẽ không quá chính xác. Tính cách Lệ Thính Thiền hờ hững, đi đến thế giới chưa từng đến như thần ân đại lục. Nhưng chấp niệm trong lòng nàng là trở về vô tận đại lục. Lệ Thính Thiền không quá quan tâm đến truyền thuyết, chuyện kể của thế giới này. Không cố ý tìm hiểu tin tức. Đinh Hạo không hỏi thêm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 1064. Cổ công tử Lệ Thính Thiền bị nhốt trong phủ thành chủ Bắc Địa Thành gần một năm. Khoảng thời gian này nàng hoàn toàn không biết tin tức bên ngoài. Càng không biết nửa nở âm qua có nhiều ma tinh chuyển thế đến thế giới này. Đinh Hạo suy đoán vì lý do nào đó mà Lệ Thính Thiền cố ý bị nhốt trong Bắc Địa Thành, tự chuyện chịu khổ hình khủng khiếp đó. Nếu không thì thực lực cảnh giới võ đế cảnh như Lệ Thính Thiền không đến nỗi bị thành chủ Mạc Vân Thông Bắc Địa thành giam giữ. Nói đến hơi vớ vẩn nhưng hợp tình hợp lý. Đinh Hạo không gặn hỏi thêm. Đinh Hạo kể lại nguyên nhân đầu đuôi việc mình đến Thần Ân Đại Lục. Mắt Lệ Thính Thiền sáng lên hỏi, nói vậy là có ít nhất mấy trăm thiên tài võ đạo của Vô Tận Đại Lục đến thế giới này. Vậy có thể tìm được đường về không? Cô đơn phiêu bạt tha hương, không muốn dung nhập vào thế giới này, chỉ có thể dựa vào tu luyện tiêu phí thời gian khiến Phật lý, thực lực của Lệ Thính Thiền tăng tiến, nàng cũng càng lúc càng cô độc. Lệ Thính Thiền chợt nghe có nhiều cố nhân đến, trong lòng có cảm giác tìm dược gốc, không còn là bèo dạt mây trôi. Đinh Hạo nói, số lượng thì nhiều nhưng vấn đề là ta cũng không biết bọn họ đi đâu. Lệ Thính Thiền trầm ngâm nói, nếu là người bình thường thì thôi, nhưng các nhân vật như Bắc Vực, Trung Thổ Siêu Thiên Chiến Thần đều là kiêu hùng vạn cổ, đi đến đâu cũng tỏa sáng rực rỡ, không khó nghe tin tức của bọn họ. Đinh Hạo gật đầu, nói thì nói vậy nhưng vấn đề là tìm đến bọn họ rồi làm sao? Chúng ta không thể phỏng đoán suy nghĩ của mấy lão quái vật đó, chưa biết có đồng ý nhận chúng ta không. Hơn nữa bây giờ chưa biết chừng bọn họ cũng không có cách trở về. Lệ Thính Thiền hỏi, vậy theo ý của Đinh Sư Vinh thì tiếp theo chúng ta nên làm sao? Đáp án của Đinh Hạo chỉ có một chữ, chờ. Lệ Thính Thiền nhíu mày hỏi lại, chờ. Đinh Hạo gật đầu, nói, đúng vậy, phải chờ. Vì thần đình hiệu lệnh thiên hạ truy nã ma tinh chuyển thế chắc là có lý do gì. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi biến cố là sẽ phát hiện ra điều gì. Lệ Thính Thiền trầm ngâm nói, tạm thời cũng chỉ có cách đó. Chúng ta sẽ chờ ở đây sao? Đinh Hạo gật gù. Trước mắt đã qua 2 tháng trời. Tuy đại quân thần đình sưu tầm khắp nơi, lật tung quanh Bắc Địa Thành nhưng không tìm được chút dấu vết. Mấy người tiểu thư phủ thành chủ kiêu ngạo, độc ác miêu tả như đã biến mất khỏi trần gian. Qua một đoạn thời gian giới nghiêm Bắc Địa Thành trở về bình tĩnh ngày xưa, thành chủ mới của Bắc Địa Thành rất nhanh tới nhận việc. Nhân tuyển là người lúc trước không ai ngờ, Mạc Tâm Lam, nữ nhi của thành chủ Mạc Vân Thông cũ. Tuy Mạc Tâm Lam có tiếng xấu trong Bắc Địa Thành, nhiều người không phục nàng làm thành chủ nhưng thần đình đã ra quyết định, không phục cũng chỉ có thể nhịn. Đinh Hạo như mọi khi sáng sớm nhàn nhã ra cửa, đi dạo trong phố chợ. Không ai ngờ Trọng Phạm bị thần đình truy nã luôn ở trong Bắc Địa Thành, không hề bỏ trốn. Đinh Hạo chỉ cần thay một bộ đồ, dùng bí pháp huyền công thay đổi chút mặt mũi. Trong 2 tháng qua mỗi ngày hắn đi dạo, bộ dáng nhàn nhã rảnh rỗi vậy mà không bị ai nhận ra. Bây giờ Đinh Hạo đã học dành tiếng địa phương Bắc Địa Thành, quen khá nhiều bằng hữu. Trên đường từ xa đã có người chào, Đinh Hạo cười dùng giọng địa phương khó nghe đáp lại. Đinh Hạo giống như dân bản xứ sinh ra ở Bắc Địa Thành. Các binh sĩ hắc giáp quân tuần tra trên đường cái cũng có người quen với Đinh Hạo. Một giáo quan hắc giáp quân cười chào hỏi, ô, cổ công tử lại ra ngoài đi phơi nắng. Đinh Hạo cười nói, đúng vậy, mỗi ngày phơi nắng người cũng thoải mái hơn. Bây giờ Đinh Hạo đóng vai người tên cổ nhân, là cậu ấm không nên thân. Đinh Hạo tùy tay ném 10 mấy viên cực phẩm huyền tinh thạch, nói, mời mấy vị ca ca uống rượu. Khi nào Chu đại ca đổi ban thì chúng ta cùng đi uống một bữa. Chu giáo quan hắc giáp quân nhận lấy cực phẩm huyền tinh thạch, cười tươi, được, làm cổ nhân huynh đệ tiêu pha. Đinh Hạo cười bảo, là huynh đệ thì đừng khách sáo. Trên đường đi Đinh Hạo xuyên qua mấy con phố đi vào thị trường giao dịch phồn hoa và hỗn loạn nhất Bắc Địa Thành. Từ xa đã có mấy thanh niên công tử ca kêu gọi hắn. Cổ đại ca đến rồi. Quy tắc cũ, vị trí tốt nhất chuẩn bị cho ngươi đây. Ha ha ha ha ha ha. Hôm nay cổ đại ca đến hơi muộn. Mấy thanh niên vây quanh Đinh Hạo đi tới góc đường phía bắc mặt trời chiếu ấm áp nhất, nhường vị trí tốt nhất trên đường đá cho Đinh Hạo, trải ra thú bạch hổ. Cả đám vừa ngồi vừa tán nhảm nhìn người qua đường. Đám thanh niên này là hồ bằng cậu hữu Đinh Hạo mới quen mấy hôm nay. Khác với Lệ Thính Thiền không muốn hiểu biết thế giới này, lòng Đinh Hạo đầy tò mò về Thần Ân Đại Lục. Nơi này dù gì là quê hương thứ nhất với Đinh Hạo, có ý nghĩa rất đặc biệt. Đinh Hạo thích dùng ánh mắt tầng thấp nhất nhìn thế giới này. nên Đinh Hạo kết bạn với đám người này, suốt ngày xen lẫn trong phố phường bụi đời. Nơi này có đủ các tin vỉa hè, mọi hạng người, tin tức nhanh nhạy nhất. Rất nhiều tin tức bỏ tiền cũng không thu được, nhưng tại đây chỉ cần ngươi có tai thính, mắt giỏi quan sát là sẽ có được. Mỗi ngày khi không tu luyện, Đinh Hạo sẽ đến đây. Giờ Đinh Hạo đã là người quen trong khu phố, ai cũng biết mặt, mấy tiểu thương đều cun thân. Mọi người rất có hảo cảm với thanh niên luôn cười tủm tỉm, ra tay khoát xước. Trong 2 tháng qua, Đinh Hạo đào được khá nhiều bảo bối trong nội thành. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất là Đinh Hạo đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới mới. Mỗi một tế bào của hắn đồng hóa cùng thần ân đại lục. Chỉ cần Đinh Hạo muốn, cách nói chuyện, tư thế đi đường, thói quen ăn uống đều giống y dân bản xứ. Mỗi ngày Đinh Hạo càng hiểu sâu thêm về thế giới này. Đinh Hạo lường biếng nằm phơi nắng trên gạch đá, hít mắt lên kế hoạch. Nếu không có biến cố gì lớn thì giờ là lúc Đinh Hạo phải đi, chậm trễ lâu hơn cũng không được thu hoạch mới. Có lẽ Bắc Địa Thành quá nhỏ, xa xôi, trong khoảng thời gian này tuy lục tục có tin tức liên quan ma tinh chuyển thế nhưng không có ý nghĩa thực tế. Trạm tiếp theo Đinh Hạo chọn Thiên Thủy Thành, cách chỗ này 300 vạn dặm. Thiên Thủy Thành là thành phố lớn trong vài tòa thành thần đình phương Đông thống trị, quy mô lớn hơn Bắc Địa Thành gấp mấy lần. Có lẽ tại Thiên Thủy Thành Đinh Hạo sẽ có được nhiều tin tức hơn. Đương nhiên thành phố lớn như vậy càng nguy hiểm hơn. Một khi thân phận của đám người Đinh Hạo, Lệ Thính Thiền bị nhìn thấu thì sẽ bị cao thủ thần đình truy sát. Đây là vì sao 2 tháng nay Đinh Hạo ở lại Bắc Địa Thành. Tại đây Đinh Hạo tạo ra tin tức thân phận hoàn chỉnh, thông qua chút quan hệ lấy được hộ tịch nha môn thần đình. Nói theo cách địa cầu kiếp trước thì hắn có giấy chứng minh nhân dân. Tương lai người nào điều tra Đinh Hạo cũng không ra cái gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1065, lại trở về Hãn Hải Xâm Lâm. Một thanh niên bên cạnh Đinh Hạo nhắc, 2 tháng nay có nhiều người vào thành hơn, không lẽ xảy ra chuyện gì? Một thanh niên khác chợt nhớ điều gì, phỏng đoán, nghe nói bên rìa Hãn Hải Xâm Lâm lại phát hiện di tích tông môn thượng cổ gì đó, rất nhiều tông môn, cao thủ chạy tới đó. Thanh niên Lý Ninh có quan hệ tốt với Đinh Hạo nói, đúng vậy, hèn gì chiều hôm qua ta nghe nói Hắc Giáp quân trong thành cũng phái một phần cao thủ chạy hướng Hãn Hải Xâm Lâm. Nghe nói bắt đầu từ 4 ngày trước đã có mấy ngàn cao thủ chạy qua đó. Bắc Địa Thành chúng ta là trạm ngoài cùng Hãn Hải Xâm Lâm, người các phương đều mua đồ bổ ở đây nên đương nhiên sẽ náo nhiệt lên. Đinh Hạo thản nhiên nghe, hắn sớm biết tin này. Những tin tức này không có tác dụng lớn với Đinh Hạo, hắn không hứng thú với di tích thượng cổ tông môn của thần ân đại lục. Đinh Hạo mới vừa ra khỏi Hãn Hải Xâm Lâm nhưng không gặp di tích này chắc không phải loại hiếm thấy gì. Nghe nói cao thủ Nạp Lan Thế Gia cũng chạy đến Hãn Hải Xâm Lâm. Thanh niên Lý Ninh tiếp tục bảo, đồn rằng cao thủ số 1 hiện nay của Nạp Lan Thế Gia là Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức, từng du lịch trong Hãn Hải Xâm Lâm, có thành thân với nữ nhân trong bộ lạc người rừng. Không biết lần này Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức có đến Hãn Hải Xâm Lâm không? Một thanh niên khác cười nói, Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là nhân vật cao quý biết bao, thần đình cũng phải nể mặt 3 phần. Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức ở trong Nạp Lan Thế Gia dưới 1 người, trên vạn người, thực lực siêu đẳng, sao có thể cúi người đến nơi nhỏ thế này? Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức. Đinh Hạo nghe cái tên này bỗng có tia chớp xẹt qua não. Không nhiều người họ Kép Nạp Lan, cao thủ dòng họ Nạp Lan từng vào Hãn Hải Xâm Lâm, kết hôn với nữ nhân trong bộ lạc thì càng không nhiều. Không lẽ Thiên Nộ Kiếm Nạp Lan Tính Đức là phụ thân mà 2 huynh muội Nạp Lan Sơ, Nạp Lan Du hiệp khờ khổ sở tìm kiếm? Đinh Hạo đã hoàn toàn hiểu rõ thân thế của Nạp Lan Sơ,